Kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 833. Góc truyện audio .com. Chương 833. Đây là chứng cớ rành rành. Chứng cớ rành rành. Nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt Hoa Văn Phụng đột nhiên thay đổi. Bà ta trực tiếp cầm lấy biểu đồ so sánh ADN trong tay Đường Ninh xem qua. Nhìn thấy hình ảnh minh họa rõ ràng bên trên, Hoa Văn Phụng nhìn Đường Ninh đột nhiên cả người đều tin tưởng. Khóe môi của bà ta đã run lên rồi. Tuy nhiên, Hoa Văn Phụng vẫn lớn tiếng quát mắng Đường Ninh. Chuyện này là không thể. Đường Ninh, cô nên dùng ít bằng chứng giả hơn để gây hoang mang cho khán giả. Chấm, dù có khó hiểu hay không, giới truyền thông cũng có cách phân biệt riêng. Đường Ninh vẫn lặp đi lặp lại. Phải đó, bà coi tất cả mọi người là đồ ngu sao? Đây là thể chế chuyên quyền nhát. Phóng viên bắt đầu xen vào. Thật sự rất bất ngờ. Tôi cứ tưởng đó là một điều không thể. Không ngờ rằng tình tiết lại bị lật ngược thế này. Bạch Lệ Hoa hóa ra lại chính là bà Mặc thật. Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Đường Ninh, cô có thể cẩn thận nói cho chúng tôi biết sự thật được không? Nhìn thấy chiều gió của giới truyền thông đột nhiên thay đổi, Hoa Văn Phụng vội vàng ngăn Đường Ninh lại. Nói, Đường Ninh, tôi đã đắc tội cô như thế nào? Cô muốn hãm hại tôi như thế này? Đường Ninh không cần nghe tiếng gầm thét của Hoa Văn Phụng. Cô trực tiếp nói với giới truyền thông và đặt ánh mắt thương tiếc lên người Bạch Lệ Hoa. Tôi nghĩ, tôi không có tư cách để nói về vấn đề này. Tất cả các câu trả lời, chỉ có dì Bạch Lệ Hoa mới có thể nói cho các người biết. Tôi nằm viện 8 tháng, điều trị 8 tháng, nhưng khi tôi xuất viện, viện nghiên cứu đã chuyển đi rồi. Chưa kể, thân phận của tôi đã bị mạo danh bởi một người giống hệt tôi. Tôi không biết cô ta là ai và cũng không biết mục đích của cô ta là gì. Cô ta và chồng tôi đang yêu nhau. Cô ta đã dùng tên tôi và chiếm hết mọi thứ thuộc về tôi. Tuy nhiên, tôi không thể xuất hiện trong đám đông, ở trước mặt mọi người. Không có cách nào lấy lại danh tính. Sau này, tôi đã chấp nhận người đàn ông tốt đã cứu tôi và sinh ra một cô con gái đáng yêu. Tôi nghĩ đó là sự sắp đặt của Chúa. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Hoa Văn Phụng thực sự sẽ sử dụng thân phận của tôi để làm tổn thương con trai tôi, Mặc Đình và con dâu của tôi. Đường Ninh, tôi không cam tâm. Bà ta dựa vào cái gì? Bà ta là hàng giả. Bà ta có tư cách gì? Cho nên, hôm nay tôi đứng ở đây, cho dù mặt mũi mưng mù, nhưng tôi phải lấy lại thân phận và tất cả những gì thuộc về tôi. Tôi là con gái của nhà họ Bắc, và tôi là mẹ của Mặc Đình. Bà ta là cái gì? Bà ta là hàng giả. Bà nói dối. Hoa Văn Phụng bị Bạch Lệ Hoa buộc tội và ngay lập tức chỉ lại. Bà là kẻ nói dối. Bà muốn tranh giành chồng tôi và tất cả mọi thứ thuộc về tôi. Tôi đối với chồng bà không có hứng thú. Tôi chỉ muốn con trai và con dâu bình an. Bạch Lệ Hoa sắc bén nói, hôm nay, tôi đứng ở chỗ này. Tôi cũng biết không có chứng cứ thì không thể kết tội bừa bãi. Nhưng các người vừa rồi, có vẻ rất tò mò vì sao Đường Ninh lại xuất hiện trên xe lăn. Vậy thì tôi sẽ cho các người biết câu trả lời. Bởi vì ai đó đã bỏ quinidine vào súp gà của Đường Ninh, khiến con bé suýt sinh non. Một xác hai mạng. Bạch Lệ Hoa, đừng quên, bà đang nấu cơm 3 bữa cho Đường Ninh. Hoa Văn Phụng lạnh lùng nói, bà muốn trách tôi, không có cửa đâu. Biết Hoa Văn Phụng sẽ phủ nhận, Đường Ninh lập tức gọi điện cho Bạch Lệ Hoa. Mẹ, con sẽ giải thích sự việc của mình với giới truyền thông. Tôi nói Đường Ninh ngồi xe lăn, hóa ra cô ấy bị đầu độc thế này, cách chương.